Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 61, thu mua Hứa thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Ruth, sau khi rời khỏi căn cứ Kiều Trạch Dương không về nhà mà đã đến ba tìm Hàn Tu Kiệt và Giang Lập Thành uống rượu. Giang Lập Thành và Hàn Tu Kiệt cũng đã nghe được chuyện của mẹ anh cách đây không lâu. Dù gì họ cũng là lão nhị lão tam của bang, đương nhiên chuyện gì trong bang họ cũng đều biết. Giang Lập Thành thấy không khí có vẻ ngột ngạt lên tiếng hỏi Kiều Trạch Dương. Cậu tính xử lý bà ta như thế nào? Anh hiểu bạn anh trước này xử lý ai đều không cho kẻ đó con đường sống, nhưng đối với bà ta thì không biết anh sẽ xử lý như thế nào, vì bà ta là mẹ của Hứa Tư Vũ mà hai người lại còn là anh em. Nếu ra tay với bà ta chỉ sợ tình anh em giữa họ rạn nứt. Hàn Tu Kiệt lên tiếng trả lời thay. Nếu cậu không xử lý được vậy để tôi một phát súng là được. Giang Lập Thành đá chân Hàn Tu Kiệt, cái tên này không bao giờ nói được lời hay ta. Cậu đá tôi làm gì, tôi là đang giúp cậu ấy thôi. Kiều Trạch Dương chỉ im lặng không nói gì, không ai có thể đoán được tâm tư của anh lúc này. Kiều Trạch Dương uống tới say mềm, chỉ riêng hai người kia vẫn còn chút tỉnh táo. Bảo Lam Kính, Hàn Tu Kiệt và Giang Lập Thành đưa tên say rượu Kiều Trạch Dương về. Má Trương đang ngủ nghe có tiếng gõ cửa liền đi ra. Họ đỡ Kiều Trạch Dương vào trong nhà, vất anh lên sofa. Anh bây giờ đã say tới không biết gì rồi. Hàn Tu Kiệt đỡ anh mà như đỡ cục tạ vậy, anh cau có chửi. Cái tên này nặng thật chứ. Má Trương liền lên phòng gọi Hạ Tiêu Lạc, lúc này cô vẫn còn ngủ, nghe thấy anh đang say rượu cô vội vàng tỉnh ngủ cùng má Trương đi xuống. Thấy cô vội đi xuống, Hàn Tu Kiệt lên tiếng nhắc nhở. Chị dâu cẩn thận. Cô không để ý liền tới chỗ Kiều Trạch Dương đang nằm, nhìn anh một lượt mặt vì rượu mà đỏ hết cả lên. Mới mấy hôm trước anh hứa với cô sẽ không uống rượu vậy mà hôm nay lại đi uống rượu. Để anh đưa cậu ta lên phòng. Em đang mang bầu không đỡ được cậu ta đâu. Vâng, hai người lại phải đỡ anh lên trên phòng. Cô vội vàng đi trước mở cửa giúp họ. Vào phòng anh liền bị hại thằng bạn quẳng lên giường không thương tiếc. Giang Lập Thành quay qua nhìn cô nói. Em chăm sóc cậu ta đi. Tụi anh về đây. Dạ vậy hai anh về. Hai người gật đầu chào lại cô rồi ra về. Cô vào nhà tắm lấy khăn ướt ra lau mặt giúp anh. Đang lau động tác dừng lại, cô đưa tay lên chạm vào mặt anh. Dương anh có chuyện gì đang giấu em sao? Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của màn đêm. Nước mắt cô lại rơi, nhìn anh như vậy cô thật sự rất đau lòng. Anh luôn như vậy, có chuyện gì cũng chỉ im lặng chịu đựng, không chịu chia sẻ với ai, ngay cả cô anh cũng không chia sẻ. Lau đi những giọt nước mắt, cô lại lau mặt cho anh. Lau xong cô mở tủ lấy bộ đồ ngủ thấy cho anh. Sau khi làm xong cô mới leo lên giường đi ngủ. Anh tỉnh dậy đã là 8 giờ hôm sau. Anh mở mắt nhìn xung quanh không thấy ai, lại với tay lấy điện thoại xem đồng hồ. Kiều Trạch Dương lười nhác xuống giường, anh đi vào phòng tắm VSCN. Anh thay một bộ vest đen rồi đi xuống nhà. Thấy anh xuống, má Trương vội cầm ly nước màu nâu đến chỗ anh. Dương Tiểu Lạc dặn má, sau khi con dậy thì đưa con uống. Cháu không uống đâu, cháu đến công ty luôn đây ạ. Rồi anh thay đôi dép ở nhà ra, đi đôi giày đen vào ra khỏi nhà. Kiều Thị, trợ lý Bân, Vương Bân từ ngoài liền chạy vào. Dạ, bắt đầu thu mua Hứa thị cho tôi. Vương Bân có chút tò mò nhưng cũng không dám hỏi. Tuân lệnh đi làm việc cần làm. Chỉ trong một ngày mà giá cổ phiếu ở Hứa thị giảm liên tục. Liễu Tuyết Lệ đang ở nhà nghe tin cổ phiếu của Hứa thị đang giảm liền tức tốc đến công ty xem. Tin tức Hứa thị đang trên bờ vực phá sản lần khắp mọi nơi trên mọi truyền thông và báo chí. Liễu Tiết Lệ đã cho người điều tra xem ai lại đi thu mua Hứa thị của bà ta. Kết quả khiến cả bà ta và Hứa Nam Sơn đều ngất ngờ. Liễu Tiết Lệ tức giận đi tìm Kiều Trạch Dương nói chuyện. Ở quán cà phê, Liễu Tiết Lệ vừa đến mặt mày đã đầy lửa giận nhìn Kiều Trạch Dương. Tại sao cậu phải làm như vậy? Bà Liễu, bà đang muốn biết lý do tại sao tôi lại làm như vậy sao? Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có thu mua Hứa thị thì cậu mãi mãi không thay đổi được thân phận con riêng của cậu đâu. Cậu vẫn không thay đổi được một việc, Kiều Lâm Anh là tiểu tam. Kiều Trạch Dương nhếch mép cười. Tiểu Tam, mẹ tôi trước giờ quang minh lỗi lạc luôn là người mà bà không bao giờ so sánh được. Dù gì cũng đỡ hơn hung thủ giết người như bà. Liễu Tiết Lệ chột dạ hỏi anh. Cậu có ý gì? Nếu như Tư Vũ biết mẹ nó không tốt như nó nghĩ thì sẽ thế nào? Hai tay mẹ nó thấm đầy máu tươi thì bà cảm thấy nó sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn người mẹ này? Bà ta cũng không sợ gì chuyện đó đã rất lâu rồi, ai sẽ là người làm chứng cho cậu? Bà ta hiên ngang nói. Thì ra là vậy, cậu biết rồi sao? Bà nghĩ những chuyện bà làm thì sẽ không ai biết sao? Bà ta tức giận đập tay xuống bàn trừng mắt nhìn anh. Vì lý do này mày muốn thu mua Hứa thị của tao chiếm làm của mày sao? Đúng, nếu như có thể tôi đã không để bà sống rồi, chỉ cần một cây súng tôi cũng có thể khiến bà phải đền mạng cho mẹ tôi rồi. Nhưng không, tôi không muốn làm tổn thương Tư Vũ nên mới không động đến bà. Kiều Trạch Dương mày giỏi lắm, tao nhất định sẽ không tha cho mày, Tư Vũ cũng sẽ không tha cho mày. Nói rồi bà ta tức giận bỏ đi. Vừa lúc bà ta bỏ đi, anh liền đưa máy ghi âm trong túi áo ra bấm ngắt. Liễu Tiết Lệ, ngày tháng sau này bà hãy ăn cơm tù đi. Lý do anh không thẳng tay mà giết bà ta là vì anh không muốn làm tổn thương Hứa Tư Vũ, một phần nữa là vì Hạ Tiêu Lạc. Hứa Tư Vũ sau khi xem được tin tức Hứa thị gặp chuyện, anh liền gọi về hỏi mẹ anh. Bà ta thâm độc muốn chia rẽ tình cảm anh em họ, liền đổ thừa mọi chuyện đều là quỷ kế của Kiều Trạch Dương. Hứa Tư Vũ nghe xong đã chạy thẳng đến Kiều thị hỏi cho ra lẽ chuyện. Hứa Tư Vũ hừng hừng lửa giận xông vào phòng làm việc của anh. Kiều Trạch Dương không nhìn cũng biết là ai đến. Ngồi đi, Kiều Trạch Dương, em coi anh là anh trai, anh coi em là gì? Công cụ để anh trả thù sao? Hứa thị là tâm huyết của mẹ em và ba, tại sao anh lại thu mua nó? Anh vứt tập tài liệu xuống nhìn Hứa Tư Vũ nói. Nói đủ chưa? Bây giờ là thời gian làm việc, anh không muốn nói chuyện tư với em. Đợi khi em bình tĩnh rồi hãy tới tìm anh. Anh đừng có làm giá. Anh đang làm việc. Anh cho em hai lựa chọn, một là tự đi, hai là anh gọi bảo vệ. Hứa Tư Vũ tức giận đập tay xuống bàn nói. Anh nên cầu nguyện đi, nếu mẹ tôi xảy ra việc gì tôi không tha cho anh đâu. Nói xong Hứa Tư Vũ bỏ đi luôn, lúc ra cửa thì đụng phải Vương Bân. Vương Bân thấy cậu ta đang tức giận cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh đi vào, tổng tài chúng ta cho tiếp tục không? Tiếp tục, hết chương 62. Cách chương.